Kình Thiên Kiếm Đế, chương 532, trở về. Báo thù, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch nhanh chóng ly khai cấm khu rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch đi tới trong rừng thời điểm, nhìn thấy trên mặt có cái này một bãi một vũng máu. Cái này cũng đều là yêu huyết. Bất quá những thứ này yêu huyết cũng đã thời gian quá dài. Bên trong khí huyết chi lực đã hoàn toàn tiêu tán. Không có bất kỳ tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ hạng. Ùng ùng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch mới vừa đi ra cấm khu rừng rậm thời điểm. Phía sau thần miếu xuống truyền đến lão tăng phẫn nộ gào thét. Cái này rít lên một tiếng, chấn đắc toàn bộ thập vạn đại sơn chấn động tiếng nổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kiêng kỵ sâu đậm liếc mắt nhìn phía sau cấm khu rừng rậm. Lâm Bạch thi triển phong lôi thần dực, cấp tốc ly khai thập vạn đại sơn chỗ sâu, nên đi tìm phi kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm ứng được phi kiếm vị trí. Tại thập vạn đại sơn trung bộ. Đang hướng về ngoại vi mà đi. Lâm Bạch tốc độ bay tăng. Lao ra thập vạn đại sơn chỗ sâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên phi kiếm. Có Lâm Bạch 1/3 thần hồn. Coi như Lâm Bạch cùng phi kiếm ngăn rất xa. Nhưng chỉ cần phi kiếm không có phá toái. Lâm Bạch là có thể yếu ớt cảm ứng được phi kiếm phương hướng. Dọc theo đường đi, Lâm Bạch suy tư về lão tăng kia đối Lâm Bạch nói tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất kể thế nào nói, lần này tới thần miếu, cũng không phải tay không mà về. Có thể ta trợ giúp lão tăng kia thoát khốn. Hắn có thể nói cho ta biết về thôn phệ kiếm hồn số mệnh. Thật là lão tăng kia vừa nhìn thì không phải là cái gì tốt đồ vật. Vạn nhất thả hắn ra. Hắn thuận tay đem ta giết đâu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huống hồ. Lão tăng này miệng đầy lời nói dối. Ai biết thả hắn ra sau đó. Hắn cho ta nói. Rốt cuộc nói thật hay là lời nói dối. Ta không muốn mạo hiểm như vậy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối với lão tăng lực lượng. Vẫn có một tia kiêng kỵ. Lão tăng bây giờ mặc dù chỉ là thần hồn thân thể. Nhưng dựa vào thần hồn lực lượng. Cư nhiên đều có nhân đan cảnh lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy nếu như bà lão tăng bức bách. Phải lấy mệnh tướng đọ sức thời điểm. Không biết sẽ là như thế nào kết cục. Cũng may, đi qua lão tăng cho ta xem ảo cảnh, nhường ta biết một chút đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia cự nhân định ta tội danh, là thôn phệ kiếm hồn, ý thiên địa không tha. Ta phụng thiên thừa vận, diệt sát chi, như vậy ta khả năng nhất định là, cái kia cự nhân tới giết ta, chắc là kiếm hồn dẫn tới. Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là sư phụ để cho ta tới thần miếu mục A. Nhường ta biết rõ ta sẽ phải đối mặt địch nhân. Là cường đại cỡ nào. Mà lão tăng kia cuối cùng cũng nói. Thần đan phía dưới. Ta tu luyện càng nhanh. Liền càng ép gần tử vong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy nói cách khác. Cái kia cự nhân sẽ ở ta đột phá thần đan thời điểm xuất hiện. Lâm Bạch rất nhanh đem lão tăng nói tới sở hữu lời nói. Toàn bộ cắt tỉa ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lăng thiên tử mục. Lâm Bạch minh bạch. Lăng thiên tử nhường Lâm Bạch tới thần miếu. Nhường Lâm Bạch nhìn thấy chính mình gần đối mặt địch nhân. Mà lão tăng lời nói. Nhường Lâm Bạch biết rõ tên địch nhân này, sẽ ở thần đan cảnh thời điểm xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đem sở hữu then chốt tin tức cắt tỉa ra. Trong lòng rõ ràng, như vậy, đã đủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái kia cự nhân rốt cuộc phương nào nghiêu quỷ xa thần. Lại dám tới giết ta. Chấm, Lâm Bạch vẻ mặt màu sắc trang nhã. Trong lòng xấu giống liên tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có cái kia kỳ hạng cùng lão tăng ở giữa. Đến tột cùng tồn tại cái dạng gì ân oán đâu. Đọc truyện với T, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đối kỳ hạng thật tò mò. Xoát, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền ly khai chỗ sâu. 5 ngày sau đó, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tìm kiếm phi kiếm. Ly khai thập vạn đại sơn trung bộ. Lâm Bạch đang bị cây già thần hấp thu khí huyết thời điểm. Cũng đã qua thập nhật huyết quang truy sát lệnh thời gian. Cho nên bây giờ Lâm Bạch tại thập vạn đại sơn bên trong. Cũng là tương đối an toàn. Long Nhất, Hồ Giang, lão tử trở về. Rửa cái cổ chờ chết a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với Long Nhất cùng Đồ Sông, Lâm Bạch trong lòng thật là phủ đầy sát ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không phải là Long Nhất cùng Hồ Giang liên thủ, Lâm Bạch coi như bên trong thập nhật huyết quang truy sát lệnh, cũng chưa đến nổi tại thập vạn đại sơn bên trong chật vật không chịu nổi như vậy. Cho nên, Lâm Bạch lần này trở về, một là vì tìm phi kiếm, hai là vì tìm hai người này phục báo thù. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vòng mấy ngày này, thập vạn đại sơn bên trong liên tục phát sinh 4 chuyện lớn. Khiếp sợ toàn bộ thập vạn đại sơn. Kiện thứ nhất, thập nhật huyết quang truy sát lệnh dẫn hôi tẫn chiến đội cùng thiên long chiến đội. Nhưng cuối cùng 2 chi chiến đội liên thủ, cư nhiên bị Lâm Bạch chém giết 9 vị cao thủ. Chỉ còn lại có Long Nhất cùng Hồ Giang sống sót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Lâm Bạch còn từ thập vạn đại sơn ngoại vi. Một đường sát phạt, đột phá toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả liên thủ vây quanh. Tiến vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Vì thế, toàn bộ thập vạn đại sơn võ giả đưa cho Lâm Bạch một cái ác ma kiếm tu xưng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiện thứ hai đại sự, thập vạn đại sơn chỗ sâu thần miếu liên tục truyền đến giống giận. Rung động vạn dặm, sợ đến thập vạn đại sơn chỗ sâu sở hữu yêu thú. Nhất tề hướng về thập vạn đại sơn trung bộ tới gần. Muốn rời xa thần miếu. Kiện thứ ba đại sự. Thập vạn đại sơn chỗ sâu hơn 10 vị yêu vương. Tại trong vòng 1 ngày. Bởi vì xông vào thần miếu cấm khu. Bị cấm khu sinh linh tàn sát. Thi thể bỏ rơi trong sơn giã. Bị chó hoang gặm ăn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kiện thứ tư đại sự. Kỳ Sơn chi chủ Mạnh Viên Hán chúng độc bỏ mình. Tần Hải khống chế Kỳ Sơn đại cục. Mặc dù Mạnh Vân Xuyên sở hữu số ít kẻ ủng hộ. Nhưng Kỳ Sơn đã đổi chủ. Cái này 4 cái đại sự. Tại rất ngắn nửa 1 tháng thời gian bên trong toàn bộ phát sinh. Oanh động toàn bộ thập vạn đại sơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vô luận là Kỳ Sơn đổi chủ. Vẫn là thần miếu bạo động, vẫn là hơn 10 vị yêu vương tử vong, vẫn là hôi tẫn chiến đội cùng thiên long chiến đội chịu khổ diệt đoàn. Mỗi một kiện đều cũng coi là thạch phá kinh thiên, mà Lâm Bạch mặc dù dọc theo đường đi cũng nghe thấy không ít võ giả đang bàn luận chuyện này. Thế nhưng Lâm Bạch nhưng không có lưu tâm nhiều, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bởi vì Lâm Bạch cảm giác được. Chính mình khoảng cách phi kiếm càng ngày càng gần. Một tòa không biết tên trong rừng rậm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Long Nhất bên người theo hơn 10 vị thiên võ cảnh cửu trọng võ giả. Long Nhất đại ca đừng nóng giận. Cái kia Lâm Bạch dám tiến nhập cấm khu chỗ sâu. Cái kia nhất định chắc chắn phải chết a, coi như yêu vương không giết hắn. Hắn cũng sẽ chết tại cấm khu sinh linh bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy a, Long Nhất đại ca. Ngươi bây giờ cần phải suy nghĩ là tương lai phát triển. Nếu như Thiên Long chiến đội đã hủy diệt, vậy ngươi đánh hay không đánh tính tuyển nhận thành viên mới đâu? Long Nhất đại ca, ngươi xem ta như thế nào dạng? Ta thật là có được thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh phong lực lượng. Tự cấp ta 3 tháng, ta là có thể đột phá vào nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả quay chung quanh Long Nhất, muốn gia nhập Long Nhất đội ngũ. Dù sao mặc dù bây giờ Long Nhất Thiên Long chiến đội, hiện tại chỉ còn lại có một mình hắn. Thế nhưng Long Nhất tại Thập Vạn Đại Sơn uy danh vẫn có. Một khi hắn vung cánh tay hô lên, không biết có bao nhiêu võ giả liều lĩnh đại giới muốn gia nhập Long Nhất đội ngũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Nhất phẫn nộ nói đến, ta đương nhiên biết rõ Lâm Bạch chắc chắn phải chết. Hắn phi kiếm đều vứt xuống. Một cái kiếm tu trừ phi là chết. Nếu không lời sẽ không vứt xuống chính mình kiếm. Ta chỉ là đáng tiếc là, hắn không có chết ở trong tay ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái võ giả kiêng kỵ nói rằng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái kia Lâm Bạch phi kiếm, quả nhiên là lợi hại tột cùng a, Long Nhất đại ca. Tất nhiên Lâm Bạch chết, phi kiếm kia có ở ngươi nơi đây sao? Long Nhất lắc đầu nói rằng, bị Hồ Giang lấy đi, phi kiếm kia tại trong tay chúng ta, liền tựa như là giống như chết, không có bất kỳ tác dụng. Hồ Giang nói hắn có hứng thú nghiên cứu một phen. Ta liền nhường hắn mang theo phi kiếm đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Võ giả này thất lạc nói đến. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Nếu như chúng ta cũng sẽ cái này phi kiếm chi thuật lời nói, phỏng chừng tại đây Thập Vạn Đại Sơn bên trong, dựa vào phi kiếm liệp sát yêu thú, làm giàu không là vấn đề a, các ngươi còn nhớ rõ sao? Trước đây Lâm Bạch kiếm chỉ đi phía trước một chút, phi kiếm phá không mà hiện, trong nháy mắt liền giết mấy trăm vị nửa bước thần đan cảnh sơ kỳ võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi kiếm kia giết nửa bước thần đan cảnh như chơi đùa. Đúng vậy a, thật hâm mộ a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám võ giả đều rối rít ước ao nói đến. Long Nhất cười lạnh nói, có cái gì tốt ước ao? Phi kiếm tuy mạnh, nhưng cuối cùng là vật ngoài thân, tự thân tu vi cường đại, đây mới là đặt chân căn bản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở nơi này một đám võ giả không ngừng vỗ Long Nhất nịnh bợ thời điểm, tại trước mặt bọn họ, đột nhiên cấp tốc xuất hiện một cái võ giả. Người nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Long Nhất như được đại địch, hắn cảm giác được trong rừng truyền đến một cổ khủng bố khí tức tử vong. Ha ha, Long Nhất, đã lâu không gặp a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái cười lạnh thanh âm từ trong rừng truyền ra. Lập tức, một bóng người từ bụi gai bên trong đi tới. Hắn vẻ mặt cười nhạt, sắc mặt giống như băng, tựa như nghìn năm không thay đổi hàn băng. Nụ cười cũng như địa ngục trở về ma thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là Lâm Bạch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.